Bàn Long Ngoại Truyện, chương 14, Ma Pháp Chiêu Sinh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Nhạn đặt tay lên thủy tinh cầu nhất thời, toàn bộ thủy cầu sáng chói lên, thổ hoàng sắc, thanh sắc, hồng sắc đan vào nhau, thậm chí còn có cả lam sắc xen kẽ trong đó. Ánh sáng đó chói mắt đến nỗi thậm chí cả những người đang đứng ở gần cũng không thể nào mở mắt ra được. Chứng kiến cảnh thủy tinh cầu sáng chói lên như một vầng mặt trời, cả biển người trong điện đều sững sờ. Ngốc lão giả nọ run rẩy nhìn liếc qua mảnh giấy trong tay, mặt trước miêu tả rất rõ ràng, Trần Tiểu Nhạn mới 8 tuổi. Tuổi 8 tuổi, nguyên tố thân hòa lực, phong hệ, địa hệ, hỏa hệ, siêu đẳng, thủy hệ, mức trung. Lão già không khỏi thầm than lợi hại, ma pháp sư bình thường nguyên tố thân hòa lực ở mức trung đã là vô cùng hiếm thấy rồi, về phần siêu đẳng thì càng hy hữu đến mức hồ đồ. Có thể nói như vậy, người khác luyện hóa ma pháp lực phải hao phí mất 10 canh giờ, còn Tiểu Nhạn nàng phòng chừng chỉ trong một canh giờ đã đạt được hiệu quả tương tự. Tiểu Nhạn choáng váng, khi cảm nhận nguyên tố nàng chỉ biết là nàng có thể cảm nhận được phong hệ, hỏa hệ, địa hệ, về phần thủy hệ, nàng trái lại không nhận ra. Có lẽ vì khi đó, nguyên tố ba loại kia quá mức đậm khiến nàng chú ý, vô tình bài xích thủy nguyên tố ra ngoài. Nhưng nàng ngàn vạn lần không thể ngờ được mình lại là tam hệ siêu đẳng, so về thiên phú còn muốn hơn cả Lâm Lôi. Ồ, cả đại điện ồ lên kinh ngạc, ngay cả Đức Lâm Kha Ốc Đặc đứng cách không xa cũng trợn mắt nhìn. Kiểm tra thân hòa lực đã xong, giờ đến lượt kiểm tra tinh thần lực. Xin mời đến giữa ma pháp trận, vị ngốc lão giả quay sang nhìn Trần Tiểu Nhạn bất ngờ nói một câu. Xin mời, hiếm thấy, thậm chí ngay cả chung quanh không ít đám quý tộc nhìn nàng với ánh mắt bất đồng. Lực tương tác nguyên tố siêu hạng chứng minh rằng có thể dùng thời gian ngắn để luyện hóa năng lực ma pháp, thời gian khác có thể dùng để rèn luyện tinh thần lực. Tương lai thành tựu không thể lường được, Tiểu Nhạn đi vào giữa ma pháp trận, chỉ thấy trong ma pháp trận quang mang màu trắng ấm áp tỏa sáng, sau đó một cỗ áp bức trực tiếp tác dụng vào tâm hồn. Quang minh hệ ma pháp, uy hiếp, hừm, ta còn chẳng cảm giác được gì là uy hiếp. Tiểu Nhạn thầm nhủ, trải qua mấy lần đối diện với uy hiếp của ma thú Tấn Mãnh Long và long uy của Hắc Long, thậm chí còn từng cận kề cửa tử, một chút uy hiếp này với nàng đúng là chẳng thấm vào đâu. Theo thời gian trôi qua, quang mang ma pháp trận càng ngày càng phát sáng, cũng có nghĩa sự uy hiếp trình càng ngày càng mạnh, tất cả mọi người trong giáo đường đại sảnh đều nín thở, tất cả đều nhìn thấy rõ ràng. Dù cho hiện giờ vẫn còn là một thiếu niên bình thường, tương lai khẳng định là một ma pháp sư lợi hại. Có ai biết hắn là ai, đến từ đâu không? Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán, hắn tên Tiểu Nhạn, một số ít chiêu sinh nhân viên từ bảng nhân sự kiểm tra đã biết được thân phận của nàng. Mà một nhóm người chiêu sinh nhân viên của các đại ma pháp học viện khác đang ngồi đàm tiếu cũng chạy tới, vây quanh đứng xem. Có đại ma pháp học viện nào mà lại bỏ qua không muốn chiêu thu những nhân vật tài năng. Giữa ma pháp trận, Trần Tiểu Nhạn đang một mình chống cự lại sự uy hiếp. Lúc này nàng không còn thành thơi nghĩ linh tinh nữa, hít thở có phần trầm trọng, đầu óc choáng váng, loại áp bức cường đại giống như một ngọn núi áp ở trên người, hơn nữa loại áp bức này còn đang không ngừng gia tăng. Kiên trì, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng cắn răng chịu đựng, kiên trì càng lâu càng tốt. Cuối cùng nàng cũng không chịu được nữa mà chống tay xuống đất. Mọi người hướng ánh mắt nhìn ngốc lão giả vẻ mặt hồng hào cao giọng nói. Tinh thần lực so bạn cùng lứa tuổi gấp 36 lần, ở mức siêu đẳng. Lúc này tức thì có vài tên ma pháp học viện chiêu thu nhân viên vọt tiến đến. Xin chào, ta thuộc Lan Đức Ma Pháp Học Viện, chúng ta Lan Đức Học Viện chân thành mời ngươi gia nhập vào học viện chúng ta, chỉ cần ngươi gia nhập học phí toàn miễn, hàng năm còn có 1.000 kim tệ học bổng, chúng ta cũng sẽ mời ma pháp sư có thâm niên đến dạy ngươi. Ta từ Uy Lâm Ma Pháp Học Viện, chúng ta. Đối với sự nhiệt tình đột ngột này, Tiểu Nhạn có chút lúng túng không biết phải làm sao. Kìa chư vị, hãy trở lại vị trí của các vị đi, chúng ta còn muốn tiếp tục thi kiểm tra. Ngốc lão giả ôn hòa nói, đối với người thường ông ta cao ngạo bao nhiêu thì đối với người thuộc các đại ma pháp học viện lại tỏ ra khách khí bấy nhiêu. Tiểu Nhạn, chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện chân thành mời ngươi trở thành một thành viên của viện ta. Chỉ thấy xa xa vang lên một đạo thanh âm này vang lên, cả đại sảnh đều yên tĩnh, sự im lặng bao trùm lên tất cả. Ngay cả ngốc lão giả cũng không nói nữa. Tiểu Nhạn quay đầu lại chỉ thấy một gã trung niên mặc áo bào trắng đi tới, mỉm cười nói. Lực tương tác nguyên tố siêu đẳng, tinh thần lực siêu đẳng, hơn nữa là tam hệ siêu đẳng. Tiểu Nhạn, chúng ta Ân Tư Đặc Học Viện đặc biệt hoan nghênh ngươi, không biết ngươi có nguyện ý gia nhập Ân Tư Đặc Học Viện chúng ta hay không? Trần Tiểu Nhạn ngây người, Đức Lâm Kha Ốc Đặc bên cạnh thúc giục. Mau nhận lời tiểu tử ngốc. Ta có thể chỉ dạy ngươi địa hệ, nhưng còn phong, hỏa hai hệ ngươi nhất định không được lãng phí, Ân Tư Đặc Học Viện là học viện tốt nhất rồi. Nàng hít sâu một hơi, Ân Tư Đặc Học Viện, gia nhập vào Ngọc Lan Đại Lục đệ nhất ma pháp học viện. Ân Tư Đặc Học Viện nói lên điều gì? Nói lên rằng một khi từ học viện tốt nghiệp, cho dù là một học viên bình thường của Ân Tư Đặc Học Viện cũng có thể dễ dàng trở thành bá tước tại một vương quốc bình thường. Một đệ tử nổi bật ngay cả tứ đại đế quốc cũng đều trịnh trọng mời. Hơn nữa tại Ngọc Lan Đại Lục, Ân Tư Đặc Học Viện hàng năm thực sự chỉ chiêu thu 100 người. Một năm 100 người, xác suất này chứng tỏ cái gì? Tất cả đệ tử gia nhập Ân Tư Đặc Học Viện đều có thể xưng là thiên tài. Trần Tiểu Nhạn trong lòng dù kích động nhưng bề ngoài thì bình tĩnh đáp ứng. Tiên sinh, ta nguyện ý gia nhập vào Ân Tư Đặc Học Viện. Người trung niên áo bào trắng bèn mỉm cười nói. Ta sẽ mang tất cả thân phận cùng tin tức của ngươi báo cho học viện, đến lúc đó ngươi chỉ cần đợi xác nhận chứng minh thân phận, rồi sau khi gia nhập vào học viện tiến hành lại một lần thi kiểm tra là có thể chính thức trở thành học viên của học viện. Mạo danh là không thể được rồi, bởi vì khi đi học, học viện sẽ yêu cầu kiểm tra lại. Học viện một năm phân hai học kỳ, bắt đầu học từ đầu năm ngày 9 tháng 2. Ngươi chỉ cần đến học viện trước ngày 9 tháng 2, đây là một chứng chỉ để chứng minh ngươi đã trúng tuyển. Trung niên nhân áo bào trắng từ trong lòng lấy ra một phong tín kiện màu đỏ. Khi nhìn thấy kết quả kiểm tra của Tiểu Nhạn, ông ta đã viết tên nàng vào thư trúng tuyển, bởi ông ta tin không ai từ chối lời mời của Ân Tư Đặc Học Viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhạn nhận lấy phong tín kiện. Hy Nhĩ Mạn giờ phút này thực sự rất kích động, đệ tử Ân Tư Đặc Học Viện không phải là người có địa vị đáng tôn sùng hay sao? Phía bên Ngốc Lão Giả cũng tiếp tục kiểm tra, người tiếp theo chính là Lâm Lôi. Trần Tiểu Nhạn nhắm mắt cũng biết kết quả ra sao, Ngốc Lão Giả lại kích động hô lên, thần hòa lực phong hệ, địa hệ siêu đẳng, hỏa hệ trung đẳng, tinh thần lực thượng đẳng, trong một ngày liên tiếp xuất hiện hai nhân tài khiến cho cả đại sảnh xôn xao hẳn lên. Một lần nữa, Lâm Lôi được Ân Tư Đặc Học Viện mời gia nhập, hắn vô cùng vui vẻ đáp ứng. Chúng ta về thôi, Hy Nhĩ Mạn cao hứng nói, rồi cùng Tiểu Nhạn, Lâm Lôi đi ra cửa. Đại sảnh chật kín người, giờ phút này vô luận là vương tôn quý tộc hay người bình dân, đều đặc biệt tự giác tránh ra tạo thành một lối đi ra ngoài. Ngay cả đám chủ tớ lúc trước vẫn xem thường bọn họ là nhà quê, giờ phút này thái độ cũng hữu hảo tốt hơn rất nhiều. Ra khỏi đại sảnh, Lâm Lôi liền kích động đấm lên vai Tiểu Nhạn. Huynh đệ, ngươi ghê thực, tam hệ siêu đẳng, tinh thần lực còn vượt cả ta. Chấm, Tiểu Nhạn cười khà đáp, ngươi cũng đâu kém cạnh là bao nhiêu. Được rồi, hai tiểu tử các ngươi đều là thiên tài. Hoắc Cách đại nhân biết tin chắc chắn sẽ rất cao hứng. Hy Nhĩ Mạn cũng vui vẻ lây. Đúng, đúng, chúng ta mau trở về Ô Sơn Trấn, báo tin này cho phụ thân biết. Lâm Lôi gấp gáp nói, bối bối cũng chi chi tỏ vẻ vui mừng vô cùng. Cách chương.